Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đảm nhiệm âm mưu quỷ kế. Ta từ một kiếm phá, thánh tử, các hạ lại là thánh địa thánh tử. Nhiều tiểu nhân có sai lầm lễ, mời thánh tử đại nhân rộng lòng tha thứ. Sắp xếp trước lần đầu nghe thấy nói cảm thấy nhất thời giật mình. Vội vàng nói, bất quá hắn tiếng nói mới vang lên, chỉ thấy Diệp Hiên tất cả giống như thần thông đã xúc thế mà phát. Thần sắc nhất thời sợ hãi, thánh tử đại nhân bớt giận, có lẽ là tiểu nhân nghĩ sai rồi. Tiểu nhân cái này thông chi thành chủ, để cho thành chủ triệt để kiểm tra một phen, người này lời nói rốt cuộc là thật hay giả. Diệp Hiên nghe vậy trong lòng bất giác hiện lên vẻ nghi hoặc. Đối với hắn mà nói, nếu là có thể chỉ đánh giết Trương Tự Lai một người, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu không chân huyết rửa phủ thành chủ, đến lúc đó náo động quá lớn, vạn nhất Tiêu Diễm biết rồi tin tức, có lẽ lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bản thánh tử tạm thời tin ngươi nữa một lần. Nhanh để cho các ngươi nhà thành chủ cầm Trương Tự Lai giao ra. Bản thánh tử đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi Trương gia. Diệp Hiên suy tư chỉ chốc lát, quyết định lại tin cái này bản sơ một lần. Dù sao hệ thống đã sớm đem Trương Tự Lai khóa chặt, Diệp Hiên căn bản cũng không sợ hắn chạy thoát. Về phần Trương gia hành động như vậy, phải chăng có âm mưu gì? Diệp Hiên cũng không sợ chút nào, chỉ là biên cảnh trong thị trấn nhỏ một cái tiểu gia tộc. Như thế nào lại để cho hắn cấm kỵ? Sắp xếp trước ban đầu trên mặt nhất thời trồi lên một tia ý mừng. Trong miệng cung kính nói, mời thánh tử đại nhân theo tiểu nhân đến. Nói xong, sắp xếp trước sơ chuyển qua thân, mang theo Diệp Hiên hướng phía trong phủ thành chủ Trương gia đại sảnh mà đi. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt đi theo sắp xếp trước ban đầu sau lưng, tâm thần nhưng là đang chú ý Trương Tự Lai động tĩnh. Hệ thống ghi rõ điểm đỏ, vẫn còn đang phủ thành chủ góc Tây Bắc, đinh tự trong tiểu viện, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì di động. Tam ngoặt lưỡng chuyển về sau, Trương gia đại sảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là một tràng sân độc lập, sân nhỏ không phải rất lớn, bên trong chở đầy thúy trúc, nhìn qua cũng là có mấy phần phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã ý vị. Trung ương một tòa phòng xá trên treo một khối màu đen bảng hiệu, trên viết bản sơ đường ba chữ to. Đến nơi đây về sau, sắp xếp trước ban đầu bỗng nhiên xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Hiên trên thân. Trên mặt lộ ra một tia như có như không trào phúng thần sắc. Xem ra ngươi chính là thành chủ sắp xếp trước ban đầu. Nhìn thấy sắp xếp trước ban đầu thần sắc về sau, Diệp Hiên vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Nhìn qua cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thanh Liên thánh tử rốt cuộc là người thông minh. Bất quá đã chậm. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên đi theo bổn thành chủ đi tới nơi này. Trong sắp xếp trước ban đầu khóe miệng nổi lên mỉm cười, trong lúc nói chuyện ý cười càng rõ ràng, đến cuối cùng đã là không tiếng động cười ha hà. Ngươi dụ ta đến nơi đây, muốn đến là muốn phục kích ta rồi. Nếu như thế, vì sao không đem trợ thủ của ngươi đều để đi ra? Diệp Hiên nhìn một chút sắp xếp trước ban đầu, bất thình lình nhoẻn miệng cười. Tại Diệp Hiên tiếng nói sau khi rơi xuống, một thanh âm bất thình lình vang lên. Thanh Liên thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện ở Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên thấy một lần, trên mặt cười đến càng là rực rỡ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Thích Sơn ngươi cái này lão lừa chọc a. Người tới bên trong, cầm đầu đương nhiên đó là Lưu Ly Thánh Địa trưởng lão Thích Sơn. Sau lưng hắn những người kia mặc dù không phải là thả chữ lót trưởng lão, nhưng mỗi một người đều là ích cung cảnh tu vi. Thích Sơn 6 người, tăng thêm sắp xếp trước ban đầu. Hết thảy 7 cái ích cung cảnh cường giả. Diệp Hiên tiểu nhi, ngày đó ngươi giết đệ tử ta Phạm Dương, có thể nghĩ đã có hôm nay. Thích Sơn cười gằn nói ra. Trong lúc nói chuyện, Thích Sơn 7 người đã bao quanh cầm Diệp Hiên vây lại. Diệp Hiên thấy thế, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi Lưu Ly Thánh Địa từ trước đến nay chỉ thích làm những này tiểu thủ đoạn. Chỉ tiếc trước thực lực tuyệt đối, cho dù ngươi âm mưu quỷ kế, ta từ một kiếm phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục